Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 951, không thuộc về nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút nhìn Hắc Bào Cờ Hồn, hắn thắng ván cờ kia, lại không trước tiên lợi dụng quy tắc dị thứ nguyên lĩnh vực khống chế thân thể Chu Văn, còn hỏi vấn đề như vậy, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta có một đồng bạn muốn khế ước thủ hộ giả. Chu Văn không nói bản thân muốn khế ước. Vạn nhất trong đầu Hắc Bào Cờ Hồn chập điện tự nhiên cho hắn đi khế ước, vậy hắn chẳng phải lúng túng, động thủ cũng không được mà không động thủ cũng không xong. Cũng không thể để người ta cười híp mắt đưa cho ngươi chân tàng bảo vật. Là người kia, Hắc Bào Cờ Hồn nhìn Lý Huyền liếc mắt, đúng vậy, Chu Văn gật đầu nói. Hắc Bào Cờ Hồn nói, ta có khả năng cho hắn cơ hội, để cho hắn nếm thử khế ước, có điều ta có một điều kiện. Chu Văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hắc Bào Cờ Hồn, đây là lần đầu tiên hắn biết thần thoại sinh vật bảo vệ thủ hộ giả lại cùng người ta bàn điều kiện. Độ thông minh của hắn bên trong dị thứ nguyên sinh vật tại địa cầu chỉ sợ thuộc hàng siêu cấp đi. Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi, điều kiện gì? Hắc Bào Cờ Hồn trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng. Nếu như các ngươi không thể cùng thủ hộ giả khế ước, nhất định phải trợ giúp ta hủy diệt thủ hộ giả bên trong kén. Chu Văn nghe càng thêm nghi ngờ không thôi, hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra, Hắc Bào Cờ Hồn lại có yêu cầu như vậy. Mạo muội hỏi một câu, ngươi không phải đang bảo vệ nó sao? Chu Văn hỏi, Hắc Bào Cờ Hồn cũng không định trả lời, chẳng qua hỏi Chu Văn. Ngươi có khả năng suy nghĩ một chút, nếu chịu đáp ứng, có thể để đồng bạn của ngươi đi lên nếm thử khế ước, nếu như không đáp ứng, hiện tại có thể rời đi. Tại sao phải tuyển chúng ta? Chấm, Chu Văn lại hỏi một câu. Bởi các ngươi có thể giúp ta, đặc biệt là ngươi. Hắc Bào Cờ Hồn trực tiếp trả lời cũng không hề giấu giếm. Ta cần cùng đồng bạn thương lượng một chút, Chu Văn trầm ngâm nói. Có khả năng, Hắc Bào Cờ Hồn khẽ gật đầu. Chu Văn cảm giác cấm kỵ chi lực trên người biến mất, hắn có thể đứng lên thoát khỏi ụ đá. Nhìn Chu Văn xuống núi trở về, Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn lộ vẻ tò mò, Lý Huyền hỏi. Lão Chu tình huống thế nào? Hắc Bào Cờ Hồn nói, hắn có thể cho chúng ta nếm thử khế ước thủ hộ giả, có điều hắn yêu cầu một điều kiện. Chu Văn nói, hắn còn nói điều kiện. Lý Huyền và Phong Thu Nhạn đều mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Ta vốn tưởng rằng không thể, ta trước kia hình như có một loại hiểu nhầm nào đó. Hiện tại Chu Văn cảm thấy quan hệ giữa thủ hộ giả và thủ hộ thú không đơn giản như hắn nghĩ trước đây. Huấn luyện viên, Hắc Bào Cờ Hồn có điều kiện gì? Phong Thu Nhạn hỏi, Chu Văn đem lời Hắc Bào Cờ Hồn thuật lại y xì một lần. Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn sau khi nghe xong cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn giống như Chu Văn, đều không thể tin được trên đời lại có chuyện như vậy, cái này hoàn toàn vượt khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như khế ước thất bại, chúng ta có năng lực giết thủ hộ giả sao? Lý Huyền hỏi Chu Văn, có thể thử một lần, nếu Hắc Bào Cờ Hồn dám động thủ chắc có điểm nắm chắc. Ngươi muốn nếm thử, vậy mau đi thử đi. Chu Văn bản thân muốn trừ bỏ thủ hộ giả, miễn tương lai có thêm địch nhân. Tốt, ta đây đi thử một lần. Nghe Chu Văn nói vậy, Lý Huyền cũng không do dự nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhất trí ý kiến về sau, liền cùng nhau lên cờ tướng sơn, lần nữa đi tới trước mặt Hắc Bào Cờ Hồn. Có phải chúng ta chỉ cần đáp ứng giúp ngươi, có thể tùy tiện nếm thử khế ước thủ hộ giả hay không? Lý Huyền hỏi, không sai, Hắc Bào Cờ Hồn khẽ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta đáp ứng ngươi, hiện tại ta có thể nếm thử khế ước thủ hộ giả. Lý Huyền nhìn Hắc Bào Cờ Hồn hỏi, tùy thời đều được, dáng vẻ Hắc Bào Cờ Hồn rất dễ nói chuyện, cũng không yêu cầu đám người Chu Văn thề thốt gì. Trên thực tế không có hết thảy dị thứ nguyên sinh vật đều có được năng lực thệ ngôn, đấy chính là năng lực phi thường cao cấp, chỉ có một ít DTNN sinh vật mạnh mẽ có được. Ta đây đi, Lý Huyền vừa đi về phía thủ hộ giả chi kén, một vừa nhìn Hắc Bào Cờ Hồn. Hắc Bào Cờ Hồn yên lặng ngồi một chỗ, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản. Phương pháp khế ước thủ hộ giả, Lý Huyền đã sớm biết do Chu Văn cung cấp từ trước, ngay lập tức không do dự nữa, cắt vỡ ngón tay về sau, đem một giọt máu nhỏ phía trên thủ hộ giả chi kén. Đáng tiếc thủ hộ giả này không hề hứng thú gì với Lý Huyền, máu tươi của Lý Huyền trực tiếp chảy xuống, không xâm nhập chút nào. Đồ ngốc không biết hàng, Lý Huyền có chút buồn bực lui trở về. Các ngươi cũng có thể thử một lần. Hắc Bào Cờ Hồn nhìn Chu Văn và Phong Thu Nhạn nói. Ta không cần, Chu Văn nói, ta cũng không cần, Phong Thu Nhạn cũng hết sức kiên quyết nói. Hắc Bào Cờ Hồn hơi ngoài ý muốn, nhìn đám người bọn hắn liếc mắt nói. Các ngươi đã vô phương khế ước, như vậy các ngươi hiện tại nên thực hiện lời hứa. Ngươi định làm gì, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi làm gì? Chu Văn hỏi,